Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 983. Chu Tiên bốn kiếm, ba trọng phong ấn, ngươi sư phụ khó mà nói, lắc đầu một cái, Thạch Cơ cho ra một cái để cho Lý Tiêu Diêu có chút mờ mịt trả lời. Ngài cũng không biết sao? Không nghĩ tới ngay cả Thạch Cơ như vậy, Kim Tiên cũng không biết đạo sư phụ thực lực. Lý Tiêu Diêu trong lòng hiếu kỳ không chỉ không có lấy được thư giản. Ngược lại càng nồng nặc, ngươi sư phụ tình huống tương đối đặc thù. Không cách nào theo lẽ thường suy đoán. Từ trong phong ấn thoát khốn sau khi, Thạch Cơ liền một mực đi theo Bạch Mi bên người. Cũng đã gặp Bạch Mi vô số lần xuất thủ. Nhưng là bình thản nói rõ, Bạch Mi lúc chiến đấu sử dụng lực lượng nhiều đến từ Chu Tiên Tứ Kiếm. Cho dù là Chu Tiên Thiên Thư cũng là mượn Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng. Chẳng qua là đổi một loại hình thức mà thôi. Bạch Mi trừ Chu Tiên Tứ Kiếm ngoài ý muốn thực lực. Thạch Cơ biết cũng không so với Lý Tiêu Diêu nhiều hơn bao nhiêu. Bạch Mi thực lực cực hạn đối với Thạch Cơ mà nói. Cũng giống vậy là một điều bí ẩn, mà đang ở Thạch Cơ cùng Lý Tiêu Diêu thảo luận Bạch Mi thực lực cực hạn lúc. Đang ở Lý Tiêu Diêu đặc biệt vì kỳ chuẩn bị một tòa tiên đỉnh trung bế quan Bạch Mi. Lại đang ở mặt lộ ngưng trọng nhìn trước mắt bốn chuôi trôi nổi tại không trường kiếm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngắm nhìn trước mắt Chu Tiên Tứ Kiếm, ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm trầm. Ngay tại nửa ngày trước, trong cơ thể hắn Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên hiện lên một trận dị thường sợ hãi. Là bảo đảm bất chắc Bạch Mi đang cảm thụ đến Chu Tiên Tứ Kiếm dị động một cái chớp mắt. Liền tới đến chỗ ngồi này tiên đỉnh bên trong, bày tầng tầng kiếm trận đem chính mình vững vàng trói buộc ở bên trong. Trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi Chu Tiên Tứ Kiếm toàn thân tràn ngập một đạo thuần thanh lãnh đạm. Bích quang trạch, đằng đằng hung uy mơ hồ phát ra, chậm rãi đứng dậy đi tới Chu Tiên Tứ Kiếm bên cạnh. Bạch Mi lộ ra chính mình tay trái dán vào Chu Tiên Kiếm thượng. Bình tĩnh lại tinh tế cảm thụ lần này Chu Tiên Tứ Kiếm dị biến. Nhắm mắt cẩn thận cảm thụ đã lâu, Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra một trận kinh nghi. Trong kiếm có phong ấn. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, Bạch Mi ngược lại đang lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm cảm thụ một chút, đúng như dự đoán, ngoài ra ba thanh hung kiếm thượng, cũng có phong ấn ẩn núp ở sâu bên trong. Có người cho Chu Tiên Tứ Kiếm bày ba lớp phong ấn, dùng cái này tới dọa chế này bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm uy lực. Ai có thể lại có năng lực áp chế Chu Tiên Tứ Kiếm đây? Thông Thiên Giáo Chủ, hay hoặc là còn lại Thánh Nhân, lại hoặc là không, từ Chu Tiên Tứ Kiếm nội bộ phát hiện áp chế kỳ lực lượng phong ấn. Để cho Bạch Mi rất là kinh ngạc, hơn nữa lần này Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên dị động. Cũng là bởi vì trong đó một tầng phong ấn xuất hiện giãn ra. Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng đang ở từng điểm kéo lên cao. Coi như Chu Tiên Kiếm người chấp trưởng, Bạch Mi so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Này bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm có thế nào lực lượng? Thẳng thắn điểm tới nói, mặc dù Bạch Mi chưa từng thấy qua chân chính Kim Tiên, nhưng liền từ trước mắt hắn gặp gỡ Thiên Tiên mà nói. Còn không có thể tiếp lấy Chu Tiên Kiếm toàn lực một kiếm. Bạch Mi phỏng chừng, ở thân thể của mình dưới sự cho phép, Chu Tiên Tứ Kiếm một kích toàn lực, sợ rằng đủ để tiêu diệt một người Kim Tiên. Kim Tiên là cái gì? Đó là trừ Thánh Nhân trở ra người thật mạnh, cho dù là Thái Ất chân nhân như vậy Thánh Nhân đích truyền, cũng bất quá Kim Tiên mà thôi. Mặc dù Bạch Mi tin tưởng, Kim Tiên bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, làm Bạch Mi hết lòng tin, nếu như hắn toàn lực thúc giục Chu Tiên Tứ Kiếm, có ở đây không suy giảm tới tình huống mình hạ, phổ thông kim tiên là kiên quyết không chống đỡ được. Có thể càng chu tiên tứ kiếm uy lực như thế cường đại. Phát hiện phong ấn sau Bạch Mi lại càng phát kinh ngạc. Như thế cường đại chu tiên tứ kiếm lại còn là đang ở ba lớp phong ấn hạ hình thái. Kia hoàn toàn cởi ra ba lớp phong ấn chu tiên tứ kiếm sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Thí Thánh sau lắc đầu, đem trong đầu cái này nguy hiểm ý tưởng hất ra. Bạch Mi lui về phía sau hai bước nhìn chăm chú chu tiên tứ kiếm. Tại sao sẽ đột nhiên giải khai phong ấn đây? Có chút không rõ tại sao chu tiên kiếm bên trong phong ấn lại đột nhiên cởi ra. Bạch Mi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nếu như không phải là lần này phong ấn đột nhiên bị cởi ra nhất trọng, Bạch Mi thậm chí cũng không có phát hiện ở chu tiên tứ kiếm bên trong lại còn có này ba lớp phong ấn. Phong ấn cởi ra sẽ để cho chu tiên tứ kiếm uy lực tăng vọt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Bạch Mi sẽ an tâm tiếp nhận như vậy biến chuyển. Khác thường tức là yêu. Chẳng lẽ là bởi vì ba tuần ma chủ? Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình gần đây chỉ gặp một lần ba tuần ma chủ. Bạch Mi cũng tự nhiên làm theo đem đối tượng hoài nghi định ở ba tuần ma chủ trên người. Đang lúc Bạch Mi hoài nghi ba tuần ma chủ có không có năng lực làm như vậy thời điểm, chu tiên tứ kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận mát lạnh quang mang. Này hào quang rực rỡ như trời nguyệt, chiếu sáng núi đồi sông lớn, nhưng lại băng lãnh như gió rét. Vầng sáng bên dưới phất diệt hết thảy. Không được, chu tiên tứ kiếm bùng nổ. Bạch Mi lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay chợt đè xuống đất, toàn lực thúc dục lên toàn thân tu vi cùng với chu tiên thiên thư. Đem chọn ngồi tiên đỉnh nội bộ kiếm trận, lần nữa ba tầng trong ba tầng ngoài ra cố một lần. Rậm rạp chằng chịt kiếm phù ấn theo hai tay Bạch Mi chen chúc mà ra. Thời gian nháy con mắt liền đem cả tòa tiên đỉnh bàn tràn đầy. Màu xanh trắng trận pháp thần mang, để cho chỗ ngồi này tiên đỉnh biến thành giống như bích ngọc phỉ thúy chế tạo. Đông đông đông, sơn thể nội bộ không ngừng trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra, phảng phất là sơn thể bên trong có một người cự nhân đang điên cuồng nện búa đến vách núi, muốn phá núi mà ra. Tiếng vang cực lớn đưa tới số lớn Thanh Liên kiếm tông đệ tử vây xem, rối rít hiếu kỳ chỗ ngồi này tiên đỉnh nội bộ đến tột cùng là thế nào. Sơn thể bên trong, hai tay Bạch Mi đè xuống đất, trán nổi gân xanh lên. Chu tiên tứ kiếm giải phong động tĩnh cực kỳ thật lớn. Nếu như không phải là Bạch Mi có dự kiến trước bày số lớn kiếm trận, sau đó tái bút lúc gia cố gấp mấy lần, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông ít nhất có một nửa diện tích đã hủy ở mới vừa kia ba đánh vào bên trong. Ho khan một cái, há mồm ho ra một đạo máu tươi. Thân là chu tiên tứ kiếm người chấp trưởng, Bạch Mi không sợ chu tiên tứ kiếm uy năng ảnh hưởng đến. Nhưng siêu gánh vác vận dụng chu tiên thiên thư lại để cho Bạch Mi thân thể gặp phải không nhỏ cắn trả. Trước mặt Bạch Mi thả ra đợt thứ nhất uy lực còn lại chu tiên tứ kiếm. Mỗi một chuôi hung kiếm trên đều hiện ra thuộc về mình đạo văn. Giết, tuyệt, lục, vùi lấp. Này bốn miếng đằng đằng sát khí cổ truyện chìm chìm nổi nổi ở mỗi người kiếm khí chui kiếm ra, cũng chậm rãi thả ra nhàn nhạt hồng ti chui vào kiếm thể bên trong. Nhìn chăm chú bốn miếng cổ truyện từng điểm dung nhập vào kiếm thể bên trong, Bạch Mi đè xuống đất hai tay dần dần nắm chặt, phòng ngừa đến chu tiên tứ kiếm khó bảo toàn sẽ có lần nữa bùng nổ. Bất quá cũng may chu tiên tứ kiếm nếu so với Bạch Mi phỏng chừng ổn thỏa rất nhiều. Ở dung nhập vào bốn miếng cổ truyện sau khi, bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm khí tức trở nên càng lắng đọng nặng nề. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, đều có một loại ép vỡ chư thiên hàm ý. Chắc chắn chu tiên tứ kiếm sẽ không lại bạo động Bạch Mi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng dậy, xóa đi mép vết máu, ngoắc gọi Chu Tiên Tứ Kiếm trở lại trong cơ thể mình. Bốn chuôi cởi ra đệ nhất trọng phong ấn hung kiếm. Lúc này tung tăng phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành thanh mang lần nữa trở lại Bạch Mi trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.